Chương 309, tàn sát. Vân Nhẫn Thôn cùng yêu nguyệt ân đoán giữa đã không phải là một ngày hay hai ngày, đây là đang trước đây lần thứ ba nhận giới đại chiến liền kết xuống núi. Lúc đó mới ra đời yêu nguyệt dẫn theo tử vong tiểu tổ cùng Vân Nhẫn Thôn tiến hành hợp tác, ở trên chiến trường cùng nhau đối kháng Cổ Nộ Hạ Thôn, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù nói không có đem Cổ Nộ Hạ Thôn có kế tiếp tan tác, chẳng qua cũng là Vân Nhẫn Thôn thắng nhiều bại ít. Nếu như vẫn như vậy đi xuống, nói không chừng Vân Nhẫn Thôn cùng yêu nguyệt sẽ vẫn luôn là đồng minh quan hệ, mà không phải bây giờ đối địch. Chỉ tiếc, liền ở trong đó một lần đại quy mô trong chiến dịch, yêu nguyệt cũng không biết dùng năng lực gì, trực tiếp miểu sát hơn 1.000 tên nỉ dạ, mà trong đó Vân Nhẫn Thôn nỉ dạ càng là chiếm một nửa, lập tức để Vân Nhẫn Thôn cùng Cổ Nộ Hạ Thôn chiến tranh bị ép chung kết. Mà đương thời Vân Nhẫn Thôn bởi vì binh lực giảm đi, cho nên liền dự định rời khỏi cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến. Ngay lúc đó đệ tam mục lôi ảnh cũng là mang theo lúc đó còn sống chẳng qua mấy trăm tên Vân Nhẫn bắt đầu phản hồi Vân Nhẫn Thôn. Ai biết ở trở về trên đường vậy mà gặp phải Nham Nhẫn Thôn phục kích, hơn nữa còn là chọn hơn vạn danh ní ra. Như vậy kích thực khổng lồ cùng số lượng với ngay lúc đó Vân Nhẫn Thôn còn dư lại mấy trăm người căn bản là không còn cách nào chống cự. Mà cuối cùng, đệ tam mục lôi ảnh làm ra quyết định, tự mình một người lưu lại ngăn cản cái này hơn vạn danh Nham Nhẫn Thôn nỉ dạ, tuy lúc đó còn chưa phải là lôi ảnh ngại cùng với huynh đệ của hắn so với hai người mang theo còn sót lại nỉ dạ bộ đội phản hồi Vân Nhẫn Thôn. Tuy là ngại cực lực phản đối, chẳng qua đây là lôi ảnh cùng với tự mình mệnh lệnh của phụ thân, hắn chính là phải nghe, cuối cùng vẫn là mang theo Vân Nhẫn bộ đội ly khai, gần lưu đệ tam mục lôi ảnh một người ở lại nơi đó. Mà kết quả cuối cùng cũng đều biết, đệ tam mục lôi ảnh thành công ngăn cản Nham Nhẫn Thôn nỉ dạ truy kích, chỉ bất quá tự mình nhưng bởi vì cùng hơn vạn danh nỉ dạ đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng lực kiệt mà chết, đồng thời ngài cũng là trở thành Vân Nhẫn Thôn đệ tứ mục lôi ảnh. Cái này đã là Vân Nhẫn Thôn cùng yêu nguyệt tân đoán giữa, cũng là hắn đệ tứ mục lôi ảnh ngài cùng yêu nguyệt tân đoán. Hắn thấy nếu như trước đây không phải yêu nguyệt làm như vậy một nơi nói, cha của mình căn bản cũng sẽ không chết. Vân Nhẫn Thôn cũng sẽ không bị ép buộc ly khai chiến trường. Cho nên, đây hết thể đều là yêu nguyệt lỗi ngại vốn định là các loại Vân Nhẫn Thôn thực lực đang tăng cường một ít, sau đó trực tiếp cùng vụ Nhẫn Thôn khai chiến kéo lần thứ tư nhận giới đại chiến, đến lúc đó ở trên chiến trường Quang Minh Chánh Đại đem quỷ đăng yêu nguyệt cho giết chết, là cha của mình cùng lúc đó chết thảm Vân Nhẫn Thôn huynh đệ báo thù thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà tự mình chủ động tìm tới cửa. Cơ hội này ngài tự nhiên là không thể bỏ qua, đã như vậy lời nói. Liên trực tiếp hiện tại đem đối phương giết chết được dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ hẳn phải chết những Vân Nhẫn đó nhóm nhưng vẫn là từng cái một nhào lên, ôm ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, cuối cùng nhưng chỉ là tự mình hóa thành vậy do tiên huyết phô thành chi lộ thượng một phần tử mà thôi. Cả người huyết vụ quanh quẩn, cầm trong tay hai thanh vĩ đại lưỡi dao, một thanh là trạm thủ đại đao. Một thanh còn lại là tùy thuần túy tiên huyết viện ngưng tụ mà thành huyết nhận, giữ tại lưỡng trong tay không ngừng quơ, từng cái nhào lên Vân Nhẫn nhóm toàn bộ chết tại đây hai thanh đao phía dưới. Đã mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo, tuy là mỗi một phút mỗi một giây đều đang tiêu hao trong cơ thể mình huyết năng lượng, chẳng qua yêu nguyệt lúc này căn bản không cần lo lắng huyết dịch sói mòn, bởi vì ngoại giới đang ở liên tục không ngừng bổ sung tiến đến. Đối với cuồng chiến sĩ mà nói, nhân số càng nhiều chiến đấu mới có thể phát huy ra tự mình thực lực chân chính, đây chính là vì chiến đấu mà thành cuồng chiến sĩ, việt chiến càng cuồng, việt chiến càng mạnh từng vệt hào quang màu máu từ trên mặt đất, từ này chết chi thi thể của người thượng, thậm chí là từ này thụ thương người trong vết thương chui ra ngoài, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến yêu nguyệt phía sau, tình hình này cùng 3 năm trước đây ở Cổ Nổ Hạ Thôn diễn ra một màn có chút tương tự, rồi lại không gần tương tự. Ở sau lưng ngưng tụ, rất nhanh một cái đường viền liền từng bước xuất hiện, đó tựa hồ là một thanh to lớn đao kiếm dáng dấp binh khí, vô căn cứ phiêu phủ ở yêu nguyện phía sau, đồng thời dựa vào hấp thu từ chung quanh bay tới huyết dịch mà không ngừng ngưng tụ thành hình. Binh khí này lớn vô cùng, trực tiếp ngay cả có sấp xỉ chừng 5 thước cao độ, tuy là hấp thu huyết dịch tốc độ cực nhanh đồng thời phạm vi cực lớn, chỉ bất quá muốn ngưng tụ binh khí này tựa hồ là cần siêu rất nhiều máu dịch. Thời gian dài như vậy trôi qua cũng chỉ là ngưng tụ ra một cái đường viền mà thôi. Chẳng qua nhìn chu vi nhiều như vậy như trước vẫn còn ở sông lên Vân Nhẫn, tựa hồ là không cần lo lắng huyết dịch không đủ dùng. Ngàn huyết nhận trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó chỉ thấy yêu nguyệt chung quanh thân thể quanh quẩn không tiêu tan huyết vụ xuất hiện động tĩnh, không ngừng biến ảo ngưng tụ, cuối cùng từng đạo lớn chừng bàn tay huyết nhận từ trong sương mù bắn ra, rậm rạp thật giống như tuyết bay đầy trời một dạng, dày đặc trình độ căn bản khó có thể ngăn cản. Tuy là uy lực cũng không tính mạnh, nhiều lắm cũng chính là cấp độ C nhận thuật hàng ngũ, chẳng qua thắng ở số lượng nhiều cùng phạm vi quảng, cứ như vậy trực tiếp đã đem này không có thực lực tiểu rồi cho quét xuống, tiết kiệm lãng phí khí lực của mình. Mà đúng lúc này, yêu nguyệt cảm giác được một hơi thở cực kỳ mạnh hướng cùng với chính mình nơi đây nhanh chóng tới gần, hướng lấy phía trước mình xa xa nhìn lại, mơ hồ chứng kiến một cái điểm đen nhỏ thật nên với tốc độ cực nhanh tới rồi. Rốt cục đến sao? Những thứ này tiểu rồi cũng đã chơi với ta đủ, vẫn là toàn bộ dọn dẹp sạch để tránh khỏi cản trở đi nhếch miệng lên một tia lộ cung. Yêu Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng, cùng cái này chạy tới tên chiến đấu có thể là không cho phép tự mình phân tâm, cho nên chung quanh những thứ này tiểu con dẹp tự nhiên là không cần giữ lại. Dục huyết cơn giận theo Yêu Nguyệt trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái to lớn huyết sắc pháp trận xuất hiện ở chân mình dưới, đồng thời cấp tốc mở rộng. Dựa vào máu tươi liên tiếp đem chu vi hết thể vân nhận thôn nỉ dạ trô ở phạm vi toàn bộ bao phủ.